Cô Thẩm kêu không được rồi, vội vàng rụt đầu vào trong chăn. Chỉ nghe Lâm Hạo Sơ kêu rên một tiếng, anh mở mắt, đôi mắt đen láy có vẻ giận dữ. Tần Hy Lạc, em không muốn sống phải không? Hy Lạc đỏ mặt lúng túng nói. À, anh không sao chứ, em không cố ý. Lập tức cuộn tròn trong chăn nói thầm. Ai bảo anh mới sáng sớm thì đã cầm thú như vậy chứ? Lâm Hạo Sơ đen mặt. Tần Hy Lạc, cấp 2 em không học môn sinh học à? Vậy mà nói anh cầm thú, chẳng lẽ là tối hôm qua anh dọa sợ cô sao? Hy Lạc lúng túng, cô rụi rụi mũi, nhỏ giọng nói lầm bầm. Môn sinh học cấp 2 sẽ không dạy cái này. Thử hỏi, cái đó giáo viên cấp 2 sao mà mở miệng giảng được? Lâm Hạo Sơ cười cười nham hiểm, một tay vươn tới, giọng nói uy hiếp. Em vừa mới nói anh cầm thú sao? Hy Lạc căng thẳng nắm chặt góc chăn, trên mặt lập tức đắp mặt nạ, kẻ nịnh nọt cười cười. Không có không có, ngài sao có thể lại là cầm thú chứ, ngài nghe lầm rồi. Tôi nói ngài gầy gò, ngài phải ăn nhiều để bồi bổ cho tốt, béo được thì tốt nhất. Lâm Hạo Sơ hình như hiểu rõ, nheo mắt lại. Còn nói kinh ngữ à? Lưỡi Hy Lạc co rút, thật vất vả mới lưu loát. À, là vì em đặc biệt tôn trọng anh, không phải vì anh già, anh một chút cũng không già. Thân thể cường tráng, trẻ trung khỏe mạnh, như hổ thêm cánh, mạnh mẽ uy lực, càng già càng dẻo dai. Đầu lưỡi lại co rút, vội vã che miệng lại. Lâm Hạo Sơ đen nửa mặt, nhưng tâm tình rất tốt cười cười. Rất tốt, nói tóm lại, anh có thể rút ra kết luận sau đây hay không? Ý của em chính là, thân thể anh không tốt à, tuổi tác quá lớn sao? Hy Lạc há hốc miệng nhìn anh, nửa ngày mới nuốt xuống được kinh ngạc. Anh, xuyên tạc ý của em rồi. Ngón tay Lâm Hạo Sơ không nhẹ không nặng, sờ sờ gương mặt Hy Lạc, trong động tác có chứa thành phần đe dọa, anh nhỏ giọng nói. Ý khác của em là, có vẻ như bảo anh, tối hôm qua biểu hiện không tốt lắm. Hy Lạc vội vàng nhích ra mép giường, cười vô cùng nịnh nọt. Không có, không có. Ngại, á, tối hôm qua anh biểu hiện rất tốt, vô cùng tốt, em rất thỏa mãn. Nói xong, còn rất nghiêm túc quay sang Lâm Hạo Sơ gật đầu. Nói giỡn gì chứ, làm thêm lần nữa, cái bộ dạng này của cô mà không tính toán sớm muộn thì mấy khớp xương có khả năng chịu đựng không dậy nổi nữa. Lâm Hạo Sơ nhịn không được cười ra tiếng, anh xoa xoa đỉnh đầu cô. Đùa với em thôi, căng thẳng làm gì? Nói xong, hướng trước mặt cô đứng dậy mặc quần áo. Hy Lạc bị nam sắc trước mắt làm cho mê mẩn, ngẩn tò tay nhìn anh. Lâm Hạo Sơ quay đầu lại nhéo nhéo mặt cô. Hy Lạc, nước miếng chảy kìa. Hy Lạc phục hồi tinh thần lại, vội vàng cố sức chùi chùi mép mới phát hiện bị đùa giỡn. Cô oán hận trừng mắt, nhìn bộ mặt hứng thú ngây thơ đến buồn nôn của thằng cha đối diện. Lâm Hạo Sơ nhìn lướt qua cái gối đầu trắng tinh. Nhớ giặt sạch đó. Hy Lạc theo ánh mắt anh quay lại nhìn, trên cái gối màu trắng vẽ mấy đường cong mà cô rất quen thuộc. Hy Lạc phản xạ có điều kiện lại chùi chùi khóe miệng mình, nhìn bóng lưng người đàn ông đang đi tới phòng tắm, âm thầm đấm vào tường. Còn ai mất mặt hơn cô sao? Còn có ai thảm hại trong đêm đầu tiên hơn cô sao? Lần sau nhớ mang theo cái gối của mình. Lâm Hạo Sơ đưa lưng về phía cô, nhàn nhã bỏ lại một câu nói, để lại cho cô một bóng lưng thật phóng khoáng. Hy Lạc ủ rũ lên tiếng. Khoan đã, anh nói lần sau á? Hy Lạc kinh ngạc ngẩng đầu. Đáng tiếc Lâm Hạo Sơ đã vào phòng tắm. Trong lòng Hy Lạc đầy vị ngọt ngào, thì ra ông già lớn tuổi không những kỳ cục mà còn thật sự rất thất thường. Khi Hy Lạc rửa mặt xong xuôi ra khỏi phòng, Lâm Hạo Sơ đã đi làm. Thấy miếng kính trên bàn trà có một cái hộp màu đỏ, phía dưới chặn một tờ giấy. Hy Lạc đi qua cầm lấy xem. Hy Lạc, sinh nhật vui vẻ. Nét chữ bằng bút máy cứng cáp mạnh mẽ, dường như có phần ấm áp của anh. Đôi mắt Hy Lạc cong lên, mở cái hộp màu đỏ. Một sợi lắc tay bằng bạch kim tinh tế. Những chỗ nối với nhau được khảm mấy viên đá nhỏ, kiểu dáng rất đơn giản. Hy Lạc lại thích không muốn rời tay. Buổi chiều thừa dịp không có tiết học, Hy Lạc theo thư ký Ngô muốn đến địa chỉ của Giang Nhất Ninh. Đi tới phòng khám tâm lý của Giang Nhất Ninh, cô đợi một hồi thì có cô gái ra dáng trợ lý dẫn cô vào phòng làm việc của Giang Nhất Ninh. Giang Nhất Ninh một thân trang phục màu xám vừa vặn, ra dáng một phụ nữ trưởng thành phong tình. Cô mời Hy Lạc ngồi. Đối với sự xuất hiện của Hy Lạc, một chút cũng không bất ngờ. Cô muốn biết những gì? Tay Hy Lạc nắm chặt túi sách có chút run run. Vấn đề của Lâm Hạo Sơ hình như càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Giang Nhất Ninh nhìn Hy Lạc im lặng một hồi. Đương nhiên sẽ nghiêm trọng. Anh ấy một mực kháng lại việc trị liệu. Tuy rằng trong khoảng 3 năm này anh ấy đều rất tốt, thế nhưng có lẽ là anh ấy quá kín đáo. Lúc anh ấy sống một mình, rốt cuộc xảy ra chuyện gì chúng ta đều không thể nào biết được.

Cho nên, mẹ không muốn nhìn thấy nó, cũng không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến nó. Hỷ Lạc cười khổ. Mẹ, con cảm thấy nên khám bệnh không phải là Lâm Hạo Sơ, chính là mẹ mới đúng. Thấy Diệp Hồng đối diện, sắc mặt từng chút trắng bệch, Hỷ Lạc buông xuống ánh mắt. Con vẫn rất kính trọng mẹ, bởi vì mẹ là mẹ Lâm Hạo Sơ. Cho dù anh ấy là một sai lầm của mẹ, cho dù anh ấy là cơn ác mộng, mẹ tránh cũng không thoát. Con vẫn muốn cảm ơn mẹ. Ngoài việc anh ấy mang đến cho mẹ sự đau khổ, thì trên bất kỳ phương diện nào, anh ấy đều tốt nhất. Anh ấy nỗ lực, kiên cường, dũng cảm. Con rất tự hào vì mình có một người chồng như vậy. Cho dù anh ấy có bệnh, con cũng coi như không. Nói một cách cực đoan, thì bệnh tiếp cũng tốt. Bất luận anh ấy tự phong bế cũng tốt, điên rồi cũng tốt, con sẽ không buông tha anh ấy. Hỷ Lạc dừng một chút, nhìn Diệp Hồng, bà vẫn như trước, mặt không biểu hiện gì, ngồi ngay ngắn ở đối diện. Lúc này, trong đầu Hỷ Lạc hiện lên cảnh yêu thương của Diệp Hồng đối với Lâm Hạo Ngôn. Hỷ Lạc khẽ động khóe môi cười châm biếm. Nếu nguyên nhân bệnh của anh ấy là mẹ, sau này con sẽ không để anh ấy xuất hiện trước mặt mẹ. Như vậy chắc anh sẽ không lại bị phát bệnh nữa đâu. Nói xong, Hỷ Lạc mở ví tiền, bảo nhân viên phục vụ tính tiền. Cô hơi cúi người hướng Diệp Hồng. Mẹ, tạm biệt. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu.